Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, như đi vào cõi thần tiên, viên đạo tử, rốt cục tử vong, rào rào mà cùng này đồng thời, cái kia bị viên đạo tử thao túng khôi lỗi, cũng là trong nháy mắt, theo thiên không bên trên rơi xuống, bên trong thân thể linh lực, cấp tốc trôi qua. Trong nháy mắt, chính là tan biến không còn dấu tích, cái kia khôi lỗi, cũng là hoàn toàn tử vong, mà ở hẻm nhỏ bên trong, một mảnh ô ép một chút người, đều là đồng loạt ngã xuống đất không dậy nổi. Những thứ này người, cũng đều là bị viên đạo tử thao túng người, chủ nhân của bọn họ bỏ mình, bọn họ cũng liền theo cùng nhau tử vong. Đương nhiên, trong đó cũng có một chút, cũng không có tử vong. Những thứ kia là không có bị thao túng, nhưng là bị hành hạ thành làm nô lệ người. Bọn họ đều là ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Thân thể run rẩy không ngừng, muốn phản kháng, hoặc là muốn chạy trốn. Nhưng viên đạo tử dư uy, còn đang bọn họ tâm lý, làm cho bọn họ khó có thể làm ra lựa chọn. Bọn người kia đều là cùng viên đạo tử trợ trụ vi ngược, giết hắn nhóm. Thiên không bên trên, một gã cửu nguyên ngưng phách cảnh nhân ngưng nói rằng, ánh mắt bên trong sát ý cuồn cuộn. Không sai. Một người khác cũng là trầm giọng đáp, thân ảnh khẽ động, hướng về phía dưới phi vút đi. Lộc Vũ nhàn nhạt nhìn một màn này, cũng không nói gì, bất luận cái gì một câu nói. Những thứ này người, tuy thương cảm, thế nhưng người đáng thương tất có đáng trách chi chỗ. Bọn họ theo viên đạo tử nhiều năm như vậy, đã làm chuyện ác nhiều vô kể, hiện tại chết ở đại nguyên quốc người trong tay, coi như là chết có ý nghĩa. Các ngươi ở chỗ này xử lý hậu sự, ta liền đi trước. Lộc Vũ lưu lại một câu nhàn nhạt nói, thân ảnh hóa thành một cái lưu quang, phi vút đi. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia hư phù linh lực, trải qua lần chiến đấu này, ngày càng lắng đọng đứng lên. Lần chiến đấu này làm cho hắn hư phù căn cơ hoàn toàn vững chắc xuống. Cái này là Lộc Vũ lúc này đây đi tới nơi này chuyện trọng yếu nhất. Tình phía dưới đang ở giết người đại nguyên quốc hai người đều là quay đầu nhìn Lộc Vũ cách xa bối ảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy tôn kính màu sắc, sâu đậm không người, cũng là thật lâu không nói. Lúc này đây, nếu không phải Lộc Vũ, bọn họ rất có thể sẽ bị viên đạo tử dằn vặt tới cực điểm, đồng thời còn có thể trở thành viên đạo tử khôi lỗi. Lộc Vũ đối với ân tình của bọn hắn như tái tạo, điều này làm cho hai người đối với Lộc Vũ tôn kính tới cực điểm. Lộc Vũ ly khai chợ đêm, nhưng cũng không gấp đi hoàng thành. Hắn ở khắp nơi phi lướt, ánh mắt thỉnh thoảng ở phía dưới đảo qua, làm như đang tìm kiếm cái gì. Hắn đang tìm Diệp Hồng Thanh, hắn bằng lòng Diệp Hồng Thanh chuyện tình ở hôm nay rốt cục hoàn thành. Đáng tiếc là ở Thanh Thạch Châu bên trong bơi một vòng, cũng là vẫn chưa tìm được Diệp Hồng Thanh. Điều này làm cho Lộc Vũ tâm lý có chút tiếc nuối, sâu đậm thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, thôi, đợi được cổ chiến trường việc kết thúc về sau, ta ở đi tìm nàng đi. Siêu, tâm lý có quyết định về sau, Lộc Vũ xoay người phi vút đi. Trở lại hoàng thành về sau, đã là ngày thứ hai hoàng hôn thập phần, sẽ phải vào đêm, Lộc Vũ trực tiếp sẽ đi gian phòng của mình bên trong, khoanh chân ngồi ở giường lên, đem quốc chủ cho phần thưởng của hắn thần du đan cầm ở lòng bàn tay bên trong. Hô, sâu đậm thở ra một hơi, trầm tâm tĩnh khí, Lộc Vũ một tay lấy cái kia thần du đan ném vào trong miệng. Thần du đan vào miệng tức thì hóa, trong khoảnh khắc hóa thành một cái mãnh liệt linh lực, dũng mãnh vào Lộc Vũ thân thể bên trong. Ùng ùng, Lộc Vũ trong cơ thể linh lực tựa như lũ bất ngờ bạo phát một dạng, không ngừng lăn lộn ở trong người, không ngừng đấu đá lung tung, đem tất cả trở ngại, tất cả bình cảnh đều là cho nhất nhất đánh vỡ. Lộc Vũ khí tức cũng là đang không ngừng cất cao, linh lực ở toàn thân bên trong bơi, mỗi bơi một vòng chính là làm cho Lộc Vũ khí tức cường đại một phần. Không biết không ngờ Lộc Vũ đang ở loại tu luyện này trạng thái bên trong ngây người ước chừng 3 ngày. 3 ngày nay bên trong, Lộc Vũ trong cơ thể tất cả đều biến được cực kỳ tinh thuần, không có một tia tạp chất. Cái gọi là như đi vào cõi thần tiên chính là thể chất gần như thần, đồng thời có thể cho thần niệm thần du thiên ngoại. Nói cách khác, bây giờ Lộc Vũ không riêng gì có thể thả ra thần niệm, lại có thể làm cho thần niệm đô giống hóa, đồng thời một phân thành hai, hoàn toàn chính là có vô tận thần niệm hóa thân. Cái này thần niệm đô giống hóa chính là thần du cảnh lớn nhất đặc thù. Chỉ cần Lộc Vũ nguyện ý, đồng thời trong cơ thể linh lực cùng thần niệm đều đầy đủ hồn hậu, thì có thể làm cho toàn bộ tiên giới đều tràn đầy Lộc Vũ thân ảnh. Những thứ này thần niệm không riêng gì vì Lộc Vũ sử dụng, nếu như đồ giống hóa nói, càng là sở hữu ý thức tự chủ. Nói cách khác, tiến nhập thần du cảnh có thể như đi vào cõi thần tiên thiên hạ, chỉ là thực lực đầy đủ, chẳng khác nào nhiều hơn vô tận phân thân. Kể từ đó, nay sau bất kể làm cái gì sự tình đều là cực kỳ ung dung. Thế nhân thường nói phân thân pháp thuật, nhưng đối với thần du cảnh mà nói cũng là dị thường đơn giản, ung dung. Cái này chủng không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, gánh chịu nổi như đi vào cõi thần tiên hai chữ. Ầm ầm, một hung mạnh khí tức tự Lộc Vũ bên trong thân thể chợt bộc phát ra. Tới đây, Lộc Vũ hoàn toàn tiến nhập thần du cảnh. Cùng này đồng thời, cái kia hung mạnh khí tức không ngừng ba động ra, toàn bộ hoàng thành bên trong đều là bị hơi thở kia liên lụy. Bất kỳ cái gì tồn tại đều là rõ ràng cảm thụ đạo. Quốc chủ bên trong căn phòng mới vừa từ mất con đau đớn trung hoãn quá thần lai quốc chủ, cảm nhận được cái này một khí tức, ánh mắt lập tức động lại, đột nhiên đứng dậy. Là thần du cảnh, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy thán phục, không nghĩ tới Lộc Vũ dĩ nhiên như này khẩn cấp, chính là dùng thần du đan tiến nhập thần du chi cảnh. Đi qua Nhược Hy công chúa, hắn đã biết Lộc Vũ tiến nhập cựu nguyên ngưng phách cảnh. Lúc đầu quốc chủ cảm thấy bây giờ Lộc Vũ nhất định sẽ trước vững chắc chính mình căn cơ, chưa từng nghĩ dĩ nhiên tuyển trạch lần thứ hai tiến hành đột phá. Hồ đồ a, quốc chủ nhẹ giọng dù gì nói, kể từ đó căn cơ phù phiếm thậm chí bị hao tổn, cái được không bù đắp đủ cái mất a. Tế tế cảm ứng một cái, quốc chủ lúc đầu thoáng lo lắng khuôn mặt sắc chậm rãi biến hóa đứng lên, nhất sau biến thành khiếp sợ. Chuyện này, cổ hơi thở này không có chút nào suy yếu, đã là thần du cảnh quốc chủ rõ ràng nhận thấy được. Lộc Vũ đột phá cũng không có ảnh hưởng chút nào đến căn cơ, điều này làm cho quốc chủ khiếp sợ tới cực điểm. Phải biết, liên tục đột phá đối với căn cơ tổn hại cơ hồ là không thể tránh khỏi, nhưng là Lộc Vũ cũng là làm được không có một chút tổn hại, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Mà cũng trong lúc đó, ở Nhược Hy công chúa bên trong căn phòng, đây là Nhược Hy công chúa đôi mắt đẹp nhẹ chuyển, cảm ứng lấy hơi thở kia, giật mình nói, thần du cảnh, hoàng thành bên trong, tại sao sẽ đột nhiên nhiều hơn một gã thần du cảnh? Không đúng, nhất định là Lộc Vũ. Chỉ có hắn mới sở hữu thần du đan. Đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một cái tinh quang. Nhược Hy công chúa đôi mắt bên trong ba quang lưu chuyển, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười cười. Lộc Vũ tiến nhập thần du cảnh, như vậy cổ chiến trường bên trên nhất định sẽ đạt được càng nhiều hơn tốt chỗ, do đó khiến cho chúng ta Đại Nguyên quốc chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Nhược Hy công chúa cười yếu ớt nói, ta còn thực sự là chờ mong cùng hắn hợp tác đây. Hết chương.